tạo thần, chương 674, lựa chọn, gocchuyenaudio.com. Trong thế giới linh đạo, các loại linh khí nhiều kiểu nhiều loại, trong đó linh khí đặc thù càng có khả năng thần diệu khó lường. Nhưng, số lượng linh khí đặc thù cực kỳ ít ỏi, linh khí thông dụng thực sự dù sao vẫn là mấy món như vậy, mà trong linh khí thông dụng này, quý hiếm và quan trọng nhất không nghi ngờ. Chính là linh binh và linh giáp rồi. Linh binh chính là binh khí hùng mạnh mới có thể phát huy thực lực. Bản thân tới cực điểm, nếu uy năng binh khí trong tay không đủ thậm chí ngay. Cả linh giáp trên người kẻ địch cũng không thể đánh tan, như vậy khi đối mặt. Với kẻ địch thì trở thành hổ không vuốt nanh, không thể dọa nạt người ta rồi. Tương tự linh binh, còn lại linh giáp là linh khí phòng hộ. Một cái linh giáp tốt có lực lượng phòng hộ không gì so sánh nổi gần như có thể. Nói là tính mạng thứ hai của người luyện võ đấy. Có thể nói, thực lực của người thế nào có mối quan hệ chặt chẽ với phẩm chất. Linh binh, linh giáp trên thân y, nhưng, độ khó khi luyện chế hai loại linh khí này cũng là khó nhất. Trong lần khảo hạch thánh điện rèn tạo linh sư này điều kiện có chút hà khắc. Đó chính là trong hai cơ hội tất yếu phải rèn tạo ra một linh khí thượng phẩm. Từ kim cảnh, có tư cách tiến nhập đại điện này đều là linh sư từ kim cảnh. Nhưng, muốn khiến bọn họ rèn tạo ra linh khí đồng cấp thì đã là việc cực kỳ khó. Khăn rồi, 50, cơ hội không phải mỗi người đều có thể thuận lợi nắm được đấy. Mà yêu cầu thượng phẩm càng cực kỳ hà khắc qua nhiều thế hệ có thể thuận lợi. Đạt tới nhiều nhất là 1/2 phần 10 thôi. Đối mặt với tỷ lệ đào thải như vậy, những người này đều cực kỳ cẩn thận khi lựa. Chọn rèn tạo linh khí, chỉ cần nhìn phân lượng vật liệu mà tuyệt đại đa số người lấy từ trong túi. Không gian ra thì biết bọn họ muốn tạo ra chẳng qua là linh hoa. Giày, thủ, sáo, găng tay, đầu khôi, mũ đội, và một số dụng cụ phòng hộ nhỏ khác. Tuy nói mọi người đều muốn luyện tạo linh giáp và linh binh, như thế đánh giá. Đạt được khẳng định là rất cao, nhưng, không người nào dám bảo đảm bọn họ có thể trong hai cơ hội đó đạt được. Thành công, cho nên lựa chọn của một người bình thường trước tiên đều rèn tạo ra một linh. Khí phòng ngự bình thường thôi, nếu linh khí có thể đạt tới từ kim cảnh, bọn họ. Có thể buông tay rèn tạo linh giáp hoặc giáp binh, nếu ngay cả một linh binh, phòng ngự thượng phẩm từ kim cảnh bình thường cũng không thể rèn tạo ra, vậy. Bọn họ còn có thể tiếp tục cơ hội thứ hai, chấm, đây dường như là điều mà tất cả mọi người chúng cử rèn tạo sư, đều sẽ được các vị tiền bối ân cần dặn dò vô số lần trước khi tiến nhập thánh điện rồi. Này đây, ngoại trừ Doanh Thừa Phong ra, đồ vật lấy ra trong túi không gian của những người còn lại không nhiều. Dưới cách nhìn của người đàn ông mặc hồng bào kia thì cơ bản đoán ra bọn họ muốn rèn tạo ra cái gì rồi. Nhưng Doanh Thừa Phong không giống vậy, hắn dường như lấy 1/3 vật liệu trong túi không gian ra rồi, nhìn những vật liệu này trong ánh mắt của người. Đàn ông mặc hồng bào kia chớp động một tia kỳ vọng. Chẳng lẽ kẻ này không ngờ muốn rèn tạo một linh giáp thì phải. Doanh Thừa Phong tu luyện tinh thần, hắn lấy ra lò luyện đan cất kỹ, nhẹ nhàng. Vùng tay lên, sức nóng vô cùng lập tức từ dưới lò luyện đan phóng thích ra. Ngoài rồi, các ngón tay bung ra, nắp lò xốc lên, lộ ra cửa động tối như bưng. Lò luyện đan này nhìn qua dường như không lớn lắm, không những có không gian bên. gocchuyenaudio.com, trong mà còn rất khác thường, khác xa với biểu hiện bề ngoài. Lực lượng tinh thần thoáng phóng thích lấy từng kiện nguyên liệu trên mặt đất. Tự động đưa vào trong lò luyện, ánh mắt người đàn ông mặc hồng bào hơi sáng lên. Gã trước tiên nhìn thấy những vật liệu này chỉ là hoài nghi thôi, nhưng lúc này nhìn thấy tất cả thứ được. Doanh Thừa Phong từng kiện ném vào trong lò luyện, phân vân, hoài nghi trong. Lòng kia lập tức đạt được khẳng định rồi. Tên tiểu tử này, không ngờ lại to gan lớn mật muốn rèn tạo một linh giáp. Trong khảo hạch này, không có ai đi rèn tạo linh khí đặc thù gì mà có thể hao. Phí nhiều vật liệu như vậy, cũng duy chỉ có linh giáp hoặc một loại linh binh. Đặc biệt hùng mạnh nào đó thôi. Chân mày hơi nhảy dựng lên, gã trầm ngâm một lát, đứng lên rời khỏi hậu điện. Gã mặc dù rời khỏi nơi này nhưng đều có người âm thầm giám sát cho nên gã tin. Tưởng tuyệt đối sẽ không có người nào dám gian dối đấy. Một lát sau, gã đi tới ngoài đại điện, lão già kia vẫn ngồi nhàn nhã trên chiếc ghế lớn, nhìn gã đi ra, không khỏi bật cười nói. Hiểu Húc à, người cũng không kiên trì được rồi, bỏ chạy ra đây à, những gã bên cạnh người đàn ông mặc hồng bào kia đều mang vẻ mặt mỉm cười. Trong đó một người nói, Khấu đại sư, lần này hành huynh ra hẳn là muốn hầu hạ bên cạnh ngài, nghe. Ngài giảng thuật rèn tạo đấy, tất cả mọi người đều khẽ gật đầu, bọn họ đều biết vị lão già này chính là một. Trong những đại sư của rèn tạo thánh điện, rèn tạo lư hỏa thuần thanh. lò lửa, thuần một màu xanh, mà càng quan trọng là y là người thoải mái khi ở cùng với hậu bối, thường sẽ đem kinh nghiệm rèn tạo tâm đắc nhất của mình giảng bày ra. Đương nhiên, người còn lại sau khi nghe xong có thể lĩnh hội ít nhiều, vậy thì phải xem cơ duyên và năng lực lĩnh hội của mỗi người. Cho nên, mọi người tưởng rằng hành hiểu hàng trốn tránh khó nhọc đi ra chính là muốn nghe đại sư dạy bảo đây. Về phần những linh sư tham gia khảo hạch trong hậu điện sao? Danh hiệu thánh điện rèn tạo linh sư đối với những tên tiểu tử này rất quan trọng, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là một việc như vậy thôi. Người đàn ông mặc hồng bào cúi khom thật sâu, nói: Khấu đại sư, đệ tử phụng mệnh giám sát trong phòng rèn tạo tất cả đều bình thường, cho nên tiến ra hồi bẩm một tiếng. Ngồi ngay ngắn trên ghế, Khấu đại sư ngẩn ra, y thầm ý sâu sắc nhìn Hành Hiểu Hằng liếc mắt một cái, thản nhiên nói: Bọn họ biểu hiện thế nào? Y già mà thành tinh, vừa nghe lời người đàn ông mặc hồng bào nói thì biết trong đám người khảo hạch lần này nhất định có người làm ra cái gì khiến Hành Hiểu Hằng cảm thấy hành động kinh hãi, cho nên gã mới ra bẩm báo đấy. Hành Hiểu Hằng trầm giọng nói: Khấu đại sư, biểu hiện của bọn họ đều rất quy củ, đều chọn lựa vật liệu trong túi không gian bắt đầu rèn tạo. Nói tới đây, gã đột nhiên mỉm cười nói: Nếu vãn bối không nhìn nhầm, trong số đó có người lựa chọn phải là một cái linh giáp đấy. Linh giáp? Ồ, có người trong khảo hạch sẽ rèn tạo linh giáp. Thật có hứng thú, bản tọa tham gia 10 lần khảo hạch rồi, đây là lần đầu có người khi rèn tạo linh khí đầu tiên lại chọn linh giáp đấy. Trong lúc đó đám linh sư mặc hồng bào há miệng kinh ngạc, nhao nhao bàn tán. Bọn họ đều là linh sư của rèn tạo thánh điện, cả đời chiến đấu có lẽ vượt không qua một kỵ sĩ đồng cấp, nhưng trong lĩnh vực rèn tạo lại là có thêm chỗ độc đáo. Đấy, góc chuyện audio.com, cho nên cuộc sống xa hoa của bọn họ vượt xa kỵ sĩ bình thường. Trong cách đối, nhân xử thế cũng kém cỏi không ít, cho dù là trước mặt đại sư cũng tương đối lơ. Là, Khấu đại sư hơi nhăn mặt, hừ nhẹ một tiếng nói. Linh khí đầu tiên thì chọn linh giáp, kẻ này hoặc là thật quá tự tin rồi. Hoặc là không biết tự lượng sức mình. Một vị linh sư hồng bào khác khom lưng nói. Khấu đại sư, hắn khẳng định là không tự lượng sức mình rồi. Gã mỉm cười nói, muốn rèn tạo từ kim cảnh thượng phẩm linh giáp khó khăn muôn trùng, cho dù là mấy người vãn bối đích thân ra tay cũng không dám nói là có thể thành công. Gã cười khan vài tiếng, khen tặng nói, đương nhiên, nếu là ngài đích thân ra tay thì khác rồi. Tất cả mọi người đều gật đầu, trình độ rèn tạo của bọn họ vượt xa những kẻ tham gia khảo hạch trong hậu điện, nhưng cho dù như vậy, bọn họ cũng không nắm chắc có thể thuận lợi rèn tạo ra thượng phẩm linh giáp từ kim cảnh. Đương nhiên, nếu là một số bộ thượng phẩm phòng ngự từ kim cảnh thông thường, vẫn không thể làm khó bọn họ được, nhưng linh giáp và linh binh, nếu không có vận may nhất định, bọn họ cũng không chắc có thể rèn ra. Khấu đại sư khẽ cười, một cái thượng phẩm linh giáp từ kim cảnh y đương nhiên không để trong lòng, chỉ có điều với địa vị và thân phận y hôm nay, nếu rèn tạo linh khí từ kim cảnh sợ là sẽ khiến người ta cười đến rụng răng đấy. Trong lòng bỗng nhiên rung động, ánh mắt lão già ngưng đọng nói. Rèn tạo linh giáp kia là người nào? Hành Hiểu Hằng bình tĩnh nói. Người này là thánh nữ điện đề cử, rèn tạo linh sư Doanh Thừa Phong. À, Khấu đại sư và số ít người biết chuyện đều kinh hãi. Bọn họ đương nhiên biết nguyên nhân lần này giáo tông bệ hạ lệnh ra khảo, tuy nói bọn họ tuyệt đối không tin một tên tiểu tử vừa tiến vào linh sư của tử kim cảnh thì có thể ở trong thánh vực rèn tạo ra tước vị siêu phẩm thánh khí. Nhưng tên Doanh Thừa Phong này, bọn họ không hề xa lạ. Ha ha, Khấu đại sư trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên cười nói. Đã lâu chưa gặp người trẻ tuổi có hứng thú như vậy, lão phu phải đi xem. Y đứng dậy, hướng về hậu điện bước đi. Phía sau y, đám linh sư hồng bào ngơ ngác nhìn nhau, không rõ lão nhân gia họ vì sao có hứng thú như vậy đối với kẻ khảo hạch nhỏ nhoi này. Nhưng bọn họ không dám chậm trễ, lập tức theo sát phía sau. Một lát sau, bọn họ đều tiến vào trong hậu điện. Ở đây, ngoài âm thanh tiếng lò rèn tạo phát ra thì cũng không có thêm tạp âm nữa, những linh sư tham gia khảo hạch đều là kẻ xuất sắc trong rèn tạo sư, một khi tập trung tinh thần vào rèn tạo như vậy, trong thế giới tinh thần bọn họ thì cũng không có thứ khác rồi, cho nên, ngoài âm thanh của người phụ trách âm thầm giám sát ra, dĩ nhiên không có kẻ khảo hạch nào phát hiện ra tung tích của bọn họ. Ánh mắt của Khấu đại sư lập tức rơi xuống người Doanh Thừa Phong, chỉ có điều là lúc này Doanh Thừa Phong đã đóng kín cửa lò, linh khí vờn quanh người, riêng từ bên ngoài nhìn đã không có gì khác thường rồi. Y đương nhiên không thể sử dụng lực lượng tinh thần làm nhiễu loạn Doanh Thừa Phong, nhưng ánh mắt sau khi nhìn Doanh Thừa Phong một lát, thần tình trên mặt y lại trở nên ngưng đọng. Lúc này, Doanh Thừa Phong chỉ sử dụng lực lượng tinh thần khống chế lò đan, khiến tất cả vật liệu hòa tan trong lò, nhưng một cỗ lực lượng không thể hình dung lại tự nhiên bắt đầu tràn ngập quanh thân hắn mà lên. Gocchuyenaudio.com. Khi cỗ lực lượng phóng thích toàn thân hắn dường như sáp nhập với trời đất. Trong này, nhìn thấy Doanh Thừa Phong tĩnh tọa, bao gồm cả Khấu Đại Sư không ngờ cũng đang có một cảm giác kỳ quái. Đó chính là Doanh Thừa Phong đã tiêu biến, hắn và lò đan trước hắn dường như sáp nhập hoàn toàn với trời đất thành một thể rồi. Không sai, Khấu Đại Sư chậm rãi gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, vui mừng nói. Kẻ này thiên phú rất tốt, là một kẻ có tài đấy. Phần đông Linh Sư Hồng Bảo liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt bọn cũng có một chút ghen ghét, đám võ giả khi chiến đấu khát vọng thiên nhân hợp nhất, phát huy ra uy năng lớn nhất, mà đám linh sư rèn tạo trong rèn tạo linh khí cũng hy vọng tiến nhập trạng thái thiên nhân hợp nhất, từ đây bọn họ có thể rèn tạo ra linh khí càng tốt. Đại sư, kẻ này không tồi. Một vị linh sư hồng bào bên cạnh Khấu Đại Sư nói nhỏ. Khấu Đại Sư chậm rãi gật đầu, nhìn hồi lâu cũng thở dài một tiếng, nói. Đáng tiếc a, cách chương.